Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 851, Thiên Thủy Thành. Dương Phong thi triển che giấu khí tức cực kỳ cao minh. Tại đêm tối yểm hộ phía dưới, đang tại tổ ong làm bên trong nghỉ ngơi nhưỡng mật biến dị ong căn bản không có phát giác Dương Phong hành tung. Để Dương Phong thuận lợi tới gần đến tổ ong bên cạnh, tới gần đến đường kính 20 mét tổ ong to lớn bên cạnh về sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái sắc bén chủy thủ, tại cực lớn tổ ong bên trên mở ra một cái miệng, một cỗ tản ra nồng nặc mùi thơm mật ong từ tổ ong lỗ hổng làm bên trong chảy ra, bị Dương Phong thu vào đến một cái trong hồ lô, làm hồ lô bị ong mật lấp đầy. Đằng sau, Dương Phong cho nắp hồ lô bên trên cái nắp há to miệng, tiếp lấy không ngừng chảy ra mật ong, khiến cho nhỏ xuống tại miệng của mình ở trong, theo giọt giọt ong mật tiến vào Dương Phong trong bụng, từng dòng nước ấm không ngừng từ Dương Phong thể nội sinh ra, thẩm thấu đến Dương Phong huyết nhục tế bào, toàn thân bên trong, bổ dưỡng Dương Phong thân thể. Rất nhanh, Dương Phong mở ra lỗ hổng, liền không tại tiếp tục chảy ra mật ong. Dương Phong vội vàng hướng phía dưới trượt xuống mà đi, che giấu khí tức, lặng lẽ rời đi tổ ong vị trí, nhanh chóng chạy đến phụ cận một cái dòng suối nhỏ bên cạnh, bắt đầu rửa sạch thân thể, đem trên người mật ong khí tức rửa đi. Ông, Dương Phong vừa sau khi rời đi không đến bao lâu, tổ ong ở trong biến dị ong liền phát hiện có người trộm mật ong. Lập tức phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, mấy chục cái tam giai biến dị ong từ tổ ong làm bên trong bay ra, tại bốn phía bay lượn, tìm kiếm trộm mật ong tiểu tặc, không có phát giác bất luận cái gì nhân vật khả nghi đằng sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về tới tổ ong bên trong, tiếp tục nhưỡng mật, trốn ở dòng suối nhỏ ở trong. Dương Phong nhìn thấy biến dị ong trở về tới tổ ong ở trong đằng sau, liền từ nhỏ suối ở trong đứng dậy, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Liên Hợp Thương Đội chú phương hướng trở về mà đi. Trở về tới Liên Hợp Thương Đội trụ sở đằng sau, Dương Phong liền ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu thể nội mật ong tản mát ra năng lượng cường đại, đem chuyển hóa làm tinh thuần chân khí. Trời vừa sáng thời điểm, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Đi qua một đêm tu luyện, tại mật ong tẩm bổ phía dưới, Dương Phong thể nội thật tức giận số lượng dự trữ tăng lên rất nhiều. Tinh thần lực ngoại phóng phạm vi cũng tăng lên ước chừng 50 mét. Hiệu quả so hồi nguyên đan còn muốn rõ rệt rất nhiều. Chỉ cần thời gian 10 ngày, Dương Phong liền có thể đột phá chân khí cảnh lục trọng thiên, tấn thăng làm chân khí cảnh thất trọng thiên vũ giả. Nghĩ đến mật ong hiệu quả lớn, Dương Phong liền hận không phải lập tức đem cái kia đường kính 20 mét tổ ong cho hái được, đem bên trong mật ong toàn bộ thu làm của riêng. Đường kính 20 mét tổ ong, bên trong mật ong ít nhất có 4-50 tấn, 8 vạn đến 10 vạn cân, có thể để Dương Phong dễ dàng tu luyện tới cương khí cảnh, thậm chí âm dương kính. Dương Phong chuẩn bị chờ sau khi thực lực cường đại, liền đi đem cái kia đường kính 20 mét tổ ong cho hái. Sắc trời sáng rõ đằng sau, Liên Hợp Thương Đội võ giả ăn một bữa bữa sáng đằng sau, liền tiếp tục hướng Thiên Thủy Thành phương hướng tiến lên mà đi. Cũng thuận lợi đi hơn 100 cây số, đi tới khoảng cách Thiên Thủy Thành chỉ có hơn 100 cây số một mảnh hoang nguyên bên trong. Cũng tại hoang nguyên ở trong xây dựng cơ sở tạm thời. Hoang nguyên diện tích cực lớn, cỏ cây phồn thịnh, vô số biến dị thú sinh tồn trong đó, nguy hiểm vô cùng. Bởi vậy tại xây dựng cơ sở tạm thời đằng sau, liên hợp thương đội võ giả cũng không có nghỉ ngơi, mà là chia hai ban, thay phiên thủ hộ doanh địa an toàn. Giống, giống, giống, gào, gào, gào, lúc ban đêm, từng đạo thê lương thú giống thanh âm, không ngừng tại hoang nguyên ở trong vang lên, để liên hợp thương đội võ giả nhau nhau đề cao cảnh giác. Nắm chặt trong tay sắc bén vũ khí, tùy thời chuẩn bị sức chiến đấu, mảnh này khoảng cách Thiên Thủy Thành chỉ có hơn 100 cây số hoang nguyên. Là thương đội đi Thiên Thủy Thành cuối cùng một cái nguy hiểm địa phương. Chỉ cần an toàn vượt qua đêm nay, tại hướng về phía trước hành tẩu hơn 50 cây số lộ trình, liền có thể tiến vào Thiên Thủy Thành phạm vi thế lực bên trong. Liền không sợ biến dị thú uy hiếp. Tại từng đạo thê lương thú giống thanh âm bên trong, liên hợp thương đội doanh địa bên trong, từng người võ giả cầm trong tay vũ khí sắc bén, thủ hộ tại doanh địa chung quanh, cẩn thận cảnh giới lấy ngoại giới biến dị thú, có thể là cảm ứng được doanh địa ở trong khí tức cường đại, cũng có thể là doanh địa phụ cận không có cường đại biến dị thú tồn tại. Một đêm thời gian cũng không có mắt biến dị thú tập kích doanh địa. Để doanh địa võ giả nhau nhau ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí. Tại hừng đông đằng sau, bắt đầu thu dọn doanh địa, nhanh chóng ăn điểm tâm xong, tiếp tục hướng Thiên Thủy Thành phương hướng tiến lên mà đi. Giữa trưa, liên hợp thương đội thuận lợi đi ra hoang nguyên, đi tới một mảnh một cái nhìn không thấy bờ ruộng đồng bên cạnh. Vô số xanh mơn mởn lúa nước chiếu vào đến liên hợp thương đội đông đảo võ giả tầm mắt bên trong. Để liên hợp thương đội võ giả, nhào nhào buông xuống lo âu trong lòng, phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô. Dương huynh đệ, nơi này là Thiên Thủy Thành ruộng lúa khu, thuộc về Thiên Thủy Thành phạm vi thế lực, nhị giai lấy bên trên biến dị thú đã bị dọn dẹp hết sạch. Chỉ còn lại một chút nhất giai biến dị thú, không có nguy hiểm gì, chúng ta có thể an tâm đi Thiên Thủy Thành. Nhìn trước mắt một cái nhìn không thấy bờ ruộng lúa, Mã Kiệt Minh khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười, ngữ tức giận mừng rỡ hướng về phía một bên Dương Phong nói ra. Thiên Thủy Thành phương viên 30 km phạm vi bên trong toàn bộ đều là ruộng lúa khô cùng lúa mì khu. Toàn bộ đều trồng lúa nước cùng lúa mì, tại nồng đậm thiên địa linh khí tác dụng phía dưới, hàng năm đều có thể thu hoạch 3 lần, lương thực trồng chất như núi, căn bản không thiếu hụt lương thực, không nghĩ đến nhân khẩu phát triển nhanh như vậy, lương thực giá cả thấp như vậy đây. Nhìn xem một cái nhìn không thấy bờ lúa nước, nghĩ đến Thiên Thủy Thành các loại tin tức, Dương Phong ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Một tiếng cảm khái đằng sau, Dương Phong liền cưỡi thiết nghiêu cùng Mã Kiệt Minh đám người cùng đi tại thương đội phía trước, hướng Thiên Thủy Thành phương hướng tiến lên mà đi. Bởi vì tiến vào Thiên Thủy Thành phạm vi thế lực bên trong, vì lẽ đó thương đội tốc độ tăng lên rất nhiều. Vẻn vẹn thời gian một tiếng, thương đội liền đến Thiên Thủy Thành khu vực ngoại thành một cái cực lớn thị trường giao dịch. Phụ cận, bắt đầu cho thuê võ giả kết toán thù lao. Dương Phong từ thương đội quản sự Vương Bằng nơi nào nhận lấy thù lao của mình cùng tiền thưởng. Đằng sau, cự tuyệt Vạn Bằng mời chào, liền cùng Mã Kiệt Minh, Trương Nhậm, Hồ Kỳ, Trần Ngọc bốn người cùng một chỗ, hướng Thiên Thủy Thành đi. Thiên Thủy Thành với tư cách Thiên Thủy Bình Nguyên lớn nhất thành thị, nhân khẩu hơn 1.000 vạn, chia làm nội thành khu cùng ngoại thành khu hai cái thành khu. Ngoại thành khu là phổ thông bách tính cùng đê giai võ giả chỗ ở. Giá hàng rẻ tiền, ngư long hỗn tạp, diện tích rộng lớn, nhân khẩu cao to ngàn vạn, trừ một chút phồn vinh khu buôn bán chỉ thuộc về 9 đại cai quản. Trị an tốt đẹp, nghiêm cấm tư đấu bên ngoài, địa phương khác trị an cực kỳ hỗn loạn, tư đấu hiện tượng cực kỳ thường xuyên, càng thỉnh thoảng có tiểu đội võ giả tiến hành đoàn đấu, tranh đoạt địa bàn, nội thành khu nhưng là phú thương quyền quý cùng cao giai võ giả chỗ ở. Giá hàng cao, hoàn cảnh ưu mỹ, nghiêm cấm tư đấu, trị an tốt đẹp, mặc dù chỉ có hơn 1 triệu người, chỉ có ngoại thành khu nhân khẩu 1/10, nhưng lại hội tụ thiên thủy thành 90% lấy bên trên cường giả. Là thiên thủy thành chúa tể giả chỗ ở, nắm trong tay thiên thủy thành đại quyền, là thiên thủy thành thống trị ở giữa. Dương Phong cùng Mã Kiệt Minh mấy người tiến vào thiên thủy thành ngoại thành đằng sau. Liền phân tán ra, cùng Mã Kiệt Minh mấy người phân biệt đằng sau. Dương Phong liền cưỡi thiết nghiêu, trực tiếp hướng võ giả công hội phương hướng đi tới. Chuẩn bị trước tiên đăng ký trở thành một tên võ giả. Sáng tạo một cái tiểu đội võ giả, tại mua sắm một ngôi nhà ở lại. Võ giả công hội nằm ở Thiên Thủy Thành ngoại thành khu lớn nhất thương nghiệp quảng trường. Thanh Long khu buôn bán trung tâm đường cái. Dương Phong hành tàu tại Thiên Thủy Thành ngoại thành khu đại đạo bên trên. Nhìn xem đại đạo hai bên mọc lên như rừng cửa hàng cùng đại đạo bên trên người đi đường. Phát giác Thiên Thủy Thành ở trong phần lớn người đều là võ giả. Chỉ có một số nhỏ người là người bình thường. Đại đạo hai bên cửa hàng thì sinh ý thịnh vượng, mỗi thời mỗi khắc cũng có người ra ra vào vào, mua sắm các loại vật phẩm. Thiết nghiêu là nhị giai thiết giáp nghiêu, trên người mỗi thời mỗi khắc đều tản ra nhị giai biến dị thú khí tức. Đại đạo bên trên rất nhiều người đi đường, tại cảm nhận được thiết nghiêu khí tức trên thân đằng sau, liền tự động tránh đi thiết nghiêu, nhường ra một lối đi. Để Dương Phong nhẹ nhõm hành tẩu tại đại đạo bên trên. Nhanh chóng hướng võ giả công hội phương hướng tới gần mà đi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền cưỡi thiết nghiêu đi tới Thanh Long khu buôn bán trung tâm đường cái. Một cái 99 tầng cao ốc, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Võ giả công hội 4 cái mạ vàng chữ lớn, không ngừng tại cao ốc pha lê tường bên trên hiện ra. Đi tới võ giả công hội, Dương Phong đem thiết nghiêu lưu lại võ giả công hội cửa chính. Chính mình thì thuận dòng người, tiến vào cao ốc bên trong, trực tiếp đi đến cao ốc lầu 1 giữa đại sảnh trưng cầu ý kiến trước sân khấu. Hướng một tên dáng người cao gầy mỹ nữ dò hỏi, mỹ nữ, ta muốn đăng ký trở thành võ giả, cũng sáng tạo một cái tiểu đội võ giả, nên làm cái gì lý? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia cao gầy mỹ nữ nhìn Dương Phong một cái, duỗi ngón tay một chút bên trái phục vụ đại sảnh nói. Nhìn thấy bên kia phục vụ đại sảnh không có, ngươi mong muốn đăng ký trở thành võ giả, qua bên kia đăng ký là được rồi. Chờ ngươi đăng ký trở thành một tên võ giả đằng sau. Mong muốn sáng tạo một cái tiểu đội võ giả, liền đi tầng 19. Chỗ nào là chuyên môn làm sáng tạo tiểu đội võ giả địa phương? Nghe được tên kia cao gầy lời của mỹ nữ, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nói lời cảm tạ một tiếng, liền trực tiếp phía bên trái vừa phục vụ đại sảnh cửa sổ đi tới. Ta muốn đăng ký trở thành một tên võ giả. Đi tới phục vụ đại sảnh cửa sổ về sau, Dương Phong hướng về phía cửa sổ không mì đẹp nữ phục vụ viên nói ra. Đây là một phần bảng biểu mời ngươi điền một chút. Phía sau cửa sổ mỹ nữ nhìn Dương Phong một cái, liền đem một chương bảng biểu mà cho Dương Phong nói. Dương Phong tiếp nhận bảng biểu, đem lấp xong, một lần nữa đưa cho đẹp nữ phục vụ viên. Đẹp nữ phục vụ viên nhìn thoáng qua bảng biểu đằng sau, liền đem đưa vào một máy tính ở trong. Không lâu sau đó, một tên ăn mặc đồng phục mỹ nữ liền cầm lấy một chương bảng biểu, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người nói, Dương tiên sinh, xin mời đi theo ta. Chúng ta võ giả công hội cần kiểm tra một chút người thực lực tu vi. Đang giúp người chế tác võ giả huy chương. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, http://www.sop.com.txt. 90316/20727565. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.